Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, trận chung kết. Vây công Lâm Long, hậu thiên cổ võ giả bị oanh bay ra ngoài nháy mắt. Hắn đều không nghĩ ra, vì sao Lâm Long hội không có việc gì, vì sao Lâm Long nhanh như vậy tự đã tỉnh. Phải biết rằng, vô hình độc, vô hình vô sắc, tựu cùng không khí tổng quát, trong người coi như là tiên thiên đỉnh phong cao thủ, cũng sẽ biết hôn mê một ngày, sau khi tỉnh lại không có giải dược, một giờ ở trong nhất định hóa thành một bãi nước mù. Nhìn xem Lâm Long như này sinh mãnh, không giống như là trúng độc, phần đông cổ võ giả đều không chỉ có hoài nghi chính như Lâm Long nói như vậy. Hậu thiên cao thủ là không phải mình bịa đặt đi ra. Chỉ có biết đạo chân tướng người minh bạch, Lâm Long hoàn toàn chính xác chúng vô hình độc. Về phần như thế nào hội không có việc gì, bọn hắn cũng không biết. Cũng biết chân tướng người, cũng không có nói ra đến. Loại này dụng độc người, bọn hắn rất xem thường. Tại cổ võ giới, người khả dĩ làm sằng làm bậy. Người khả dĩ như Điền Quang như vậy bắt người cướp của nữ nhân. Nhưng người tựu là không thể dùng độc. Mà cổ võ giới trước kia có một độc tông cường đại vô cùng, dụng độc hết sức lợi hại, bị buộc bất đắc dĩ, cổ võ giới người đành phải liên thủ đã diệt độc tông. Liễu chấp sự gặp Lâm Long đả bại tên kia hậu thiên cổ võ giả, lập tức hét lớn một tiếng: "Ta tuyên bố Lâm Long chiến thắng." Hô, giờ khắc này, sở hữu tất cả tiên thiên cao thủ đều đại ra một hơi. Bọn hắn biết nói, tên kia hậu thiên cổ võ giả hoàn toàn chính xác sử dụng vô hình độc. Bất quá bọn hắn tình nguyện hy vọng Lâm Long chiến thắng. Bởi vì vô hình độc khó lòng phòng bị, đến lúc đó bại bởi một gã hậu thiên cặn bã. Vậy thì thật là làm trò cười cho người trong nghề. Nếu bại bởi Lâm Long, không có việc gì, người ta là tiên thiên đỉnh phong cường giả, thua rất bình thường, kế tiếp tiến vào đợt thứ hai trận đấu. Về phần tên kia hậu thiên cổ võ giả, Lâm Long trông thấy vài tên Liễu Vân Tông đệ tử đem hắn mang đi. Chắc là Liễu chấp sự sai xử, kết quả của hắn chỉ có một đầu, cái kia chính là chết. Đợt thứ hai tấn cấp chỉ có 5 người. Trong đó có Lâm Long. Lâm Long đối thủ là Điền Quang. Điền Quang trực tiếp nhận thua. Không cần đánh. Hai người căn bản không tại đồng nhất trục hoành lên. Điền Quang chỉ là một gã tiên thiên trung kỳ cao thủ. Chênh lệch Lâm Long hai cái tiểu đẳng cấp. Tuy nhiên là tiểu đẳng cấp, nhưng trong đó chênh lệch giống như rãnh trời tổng quát. Trải qua mấy giờ vòng bán kết, 5 tên đào thải 2 gã. Còn lại 3 đặt tên là tiết kiệm thời gian, mọi người nhất trí đồng ý. 3 người quyết chiến, 3 người theo thứ tự là Liễu Vân Tông Tông chủ Lâm Long, Tiên Thiên Đỉnh Phong Cường Giả, Vô Cực Tông Thái Thượng Đại Trưởng Lão Cẩu Nha Nhi, Tiên Thiên Đỉnh Phong Cường Giả, Thiên Huyền Tông Thái Thượng Đại Trưởng Lão Quý Xuyên, hắn tự là lần trước minh chủ. Cũng là tiên thiên đỉnh phong cường giả. 3 người tới Liễu Vân Tông diễn võ trường ở giữa, hình thành tạo thế chân vạc xu thế. Vô hình khí thế thủ bắt đầu trước va chạm. Nói chung thực lời nói, Lâm Long cũng không biết mình là không phải tiên thiên cao thủ. Hắn là dùng thánh thể quyết thôi phát vũ kỹ, mà không phải công lực. Theo hắn, hai người khí thế có chút yếu. Hắn cũng không hoàn toàn buông ra khí thế, cái phát huy đến so lưỡng người khí thế cường lớn một chút tình trạng. Hắn làm như vậy có mục đích là, cái kia chính là bức bách Cẩu Nha Nhi liên thủ với Quý Xuyên. Như vậy mới có tính khiêu chiến, tùy hiện học trộm vũ kỹ của bọn hắn, đều là tiên thiên đỉnh phong cao thủ, chắc hẳn vũ kỹ sẽ không kém a. Về phần còn lại mấy cái bên kia tiên thiên cao thủ vũ kỹ, Lâm Long đều lười phải học, rất rác rưởi, không phải thiên cấp vũ kỹ. Học được thiên cấp vũ kỹ Lâm Long, cao cấp vũ kỹ đều không lọt nổi mắt xanh của hắn. Hai người cảm ứng được Lâm Long khí thế cường đại, đối mắt nhìn nhau một mắt, sau đó nhẹ gật đầu. Lâm Long nở nụ cười. Hai người quả nhiên liên thủ rồi. Nếu khí thế toàn bộ buông ra, hai người chẳng những sẽ không liên thủ, ngược lại sẽ nhận thua. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tiên thiên đỉnh phong cảnh giới cao thủ tốc độ quá là nhanh. Trong chớp mắt, Quý Xuyên cùng Cẩu Nha Nhi một trước một sau vây quanh ở Lâm Long. Lập tức thân hình nhất thiểm, hai người lập tức sử xuất vũ kỹ. Quý Xuyên vũ kỹ là thân pháp, trực tiếp hắn thúc dục công lực, bước ra kỳ dị bộ pháp, lập tức đi vào Lâm Long trước người. Cẩu Nha Nhi sử xuất chính là quyền pháp, một quyền đánh ra, kéo không khí, lập tức xuất hiện tiếng xé gió. Tốc độ quá nhanh, tiên thiên cảnh giới trở xuống đích cổ võ giả căn bản thấy không rõ ba người động tác. Chỉ có đám kia tiên thiên cao thủ miễn cưỡng có thể thấy rõ. Hai người sử xuất đều là cao cấp vũ kỹ. Lâm Long biết nói, hai người bọn họ đây là đang thăm dò chính mình. Thần hành bách biến sử xuất, Lâm Long trực tiếp cùng Quý Xuyên gặp thoáng qua. Sau đó Điệp Lãng trưởng sử xuất, trưởng trưởng chất chồng, trực tiếp cùng Cẩu Nha Nhi cứng đối cứng. Oanh, một tiếng nổ vang, vô hình khí lãng mang tất cả tứ phương, dầm ào ào, 10 mét bên ngoài cái bàn lập tức bị tức sóng nát bấy. Lâm Long bị buộc lui ra phía sau 2 bước mới đứng vững thân hình, mà Cẩu Nha Nhi lại lui ra phía sau hơn 10 bước. Hai người cao thấp lập phán, đây là Lâm Long không có sử xuất huyền phong chỉ, nếu sử xuất huyền phong chỉ không nói trực tiếp miểu sát, nhưng cũng có thể đem Cẩu Nha Nhi đánh thành trọng thương. Hô, Cẩu Nha Nhi ổn định thân hình về sau, tay phải có chút run rẩy, đại ra một hơi, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Long, trong ánh mắt không che giấu được hoảng sợ. Người người rõ ràng sử dụng Điệp Lãng trưởng đem ta đánh lui. Hơn nữa Điệp Lãng trưởng tự nhiên bị ngươi luyện đến tối cao tạo nghệ. Yêu nghiệt, thật là một cái yêu nghiệt, Điệp Lãng trưởng là trung cấp vũ kỹ. Đơn thuần uy lực, Điệp Lãng trưởng thậm chí khả dĩ đứng vào cao cấp vũ kỹ ở bên trong. Nhưng Điệp Lãng trưởng rất khó luyện, phóng nhãn cổ võ giới, có thể đánh ra 20 trường, cũng chỉ có Điệp Lãng trưởng người sáng lập, khó như vậy luyện một cửa vũ kỹ. Lâm Long rõ ràng luyện đến tối cao tạo nghệ, Cẩu Nha Nhi như thế nào không khiếp sợ. Cẩu thả huynh, xem ra muốn sử xuất bản lĩnh thật sự rồi. Quý Xuyên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, vốn tưởng rằng lần này hắn có thể ổn thao thắng khoán. Cái đó nghĩ đến giết ra cái hội dụng độc hậu thiên cổ võ giả không nói, còn đi ra cái Lâm Long. Tốt, cầm ta phong thần cây roi đến. Cẩu Nha Nhi nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem Vô Cực Tông đệ tử nói ra. Rất nhanh, Vô Cực Tông đệ tử ném cho Cẩu Nha Nhi một đầu roi. Roi nhập vào cơ thể ảm đạm không ánh sáng, lại phát ra cổ làm cho người hít thở không thông khí tức. Roi vào tay, Cẩu Nha Nhi cả người khí thế đều thay đổi. Nếu như trước khi là bé thỏ trắng, như vậy hiện tại tựu là một đầu sói đói. Không đều Quý Xuyên mở miệng, Thiên Huyền Tông người lập tức ném ra một thanh kiếm. Kiếm dài 1 mét, rộng 2 ngón tay. Mũi kiếm sắc bén vô cùng, chém sắt như chém bùn. Kiếm này tên là Bát Phương Kiếm, chọn dùng thiên ngoại vẫn thạch chế tạo, cứng rắn vô cùng mà lại chém sắt như chém bùn. Phối hợp của ta thiên cấp kiếm pháp Bát Phương Kiếm Pháp. Lâm Long ngươi phải cẩn thận. Quý Xuyên bảo kiếm vào tay, cùng Cẩu Nha Nhi đồng dạng, khí thế đại biến, cả người phát ra một cổ cường đại khí tức, thật giống như chúa tể hết thảy trưởng khống giả. Của ta phong thần cây roi chính là không biết tên tài liệu chế tạo. Tính bền dẻo cường đại, kèm theo tê liệt công năng, đánh trúng địch nhân có thể tê liệt địch nhân. Phối hợp của ta ngũ nhạc kinh thiên cây roi, diệt sát hết thảy. Lâm Long, lộ ra vũ khí của ngươi a. Cẩu Nha Nhi nói ra, hiện trường hào khí lập tức nghiêm túc lên, mọi người hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, con mắt đều không mang theo nháy một chút. Cũng chỉ có hàng năm cái lúc này có thể chứng kiến tiên thiên cao thủ quyết đấu. Tuy nhiên xem không hiểu, nhưng tục ngữ nói tốt. Thành Thạo canh cổng nói, người thường xem náo nhiệt, bọn hắn tự là xem náo nhiệt. Cái này náo nhiệt một năm mới một lần. Như năm nay hai gã tiên thiên đỉnh phong cường giả vây công một gã tiên thiên đỉnh phong cường giả. Hơn nữa sử xuất binh khí, hay là lần đầu. Đối mặt hai người Lâm Long trong nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Thiên cấp kiếm pháp A-hát hắn vốn chính là sử dụng kiếm. Nếu học xong cái này thiên cấp kiếm pháp, sức chiến đấu tuyệt đối thành bao nhiêu lần bay lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.